về ngủ đi, cháu có gây ra đại họa gì thì cũng có bác chống đỡ cho cháu. Du Hí về nằm hơn 2 tiếng, không cách nào ngủ yên được. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, mưa khá dày, đập vào cửa sổ phát ra tiếng, đánh thức Du Hí. Anh ta cứ lật qua lật lại rồi đột nhiên bật dậy. Không được, phải đi xem thế nào, sao anh có thể tin lời của con, yêu nghiệt Yến Thanh Ti chứ. Cô ta chẳng nói thật cái gì bao giờ, thế mà anh cũng tin được. Mẹ nó, sao lại ngu thế này nhỉ? Du Hí khập khiễng mò tới phòng Du Phu Nhân, vừa mở cửa phòng liền thấy một cơn gió lạnh thổi tới. Căn phòng vô cùng lạnh lẽo, Du Hí lạnh run cả người lại. Bật đèn lên thì thấy rèm cửa vẫn lay động, gió thổi từ đó vào. Anh ta lắc lắc đầu, sao lại không đóng cửa sổ thế này chứ? Du Hí gọi một tiếng, mẹ, không một ai đáp lại. Du Hí lại gọi một hồi, phát hiện trên giường không có ai, chăn đệm hoàn toàn không có vết tích người ngủ qua, phòng vệ sinh cũng không có người, tìm khắp mọi ngóc ngách không thấy đâu cả. Du Hí liền thấy khó hiểu, người đâu? Yến Thanh Ti có thể giấu mẹ anh ta ở chỗ nào? Cô ta không thể khiến một người sống sờ sờ ra đấy biến mất được. Má, không lẽ Phanh thấy ra rồi sao? Du Hí lập tức lắc đầu quầy quậy, không phải đâu, một người sống sờ sờ ra đấy bị Phanh thây mà không phát ra tiếng nào được sao? Đột nhiên, Du Hí nghe thấy có tiếng động ở bên ngoài cửa sổ, lúc đó tim anh ta giật mình cái thót, chẳng lẽ Yến Thanh Ti quăng mẹ anh ra ngoài đó thật? Du Hí vội vàng lết chân tới đó, vạch rèm cửa ra, liền thấy có sợi dây vải trên bệ cửa sổ, một đầu của nó được buộc vào chân giường. Du Hí nhìn thấy thế liền có dự cảm không lành, thò đầu ra ngoài cửa sổ xem, nước mưa lập tức hắt lên người anh ta, lạnh buốt. Nhưng, điều khiến Du Hí khiếp sợ hơn là đầu dây bên dưới có buộc một người, đó là mẹ anh ta đấy. Du Hí run lên mắng, ôi mẹ nó chứ, con điên này còn ác độc hơn cả yêu quái, muốn lấy mạng người thật đấy à. Mẹ anh đắc tội cô ta có tí mà cô ta chẳng nói chẳng rằng, liền biến bà thành thế này, thủ đoạn này so với chú hai cũng chẳng kém cạnh là bao. Du Hí nhanh chóng kéo mẹ anh ta lên, cũng may là anh tới kịp thời, nếu không muộn tí nữa thì sợi dây tờ tấm ga giường này sẽ đứt. Du Hí dùng hết sức mới kéo Du Phu Nhân lên được, lấy miếng rẻ nhét trong mồm bà ta ra, sau đó cởi dây trói. Trên người Du Phu Nhân đã ướt đẫm, đông cứng, gần như không thể cử động. Cái cảm giác kinh khủng khi bị treo gần 3 tiếng đồng hồ mà lúc nào cũng có thể rơi xuống khiến Du Phu Nhân cảm nhận được sợ sỉ nhục trước nay chưa từng có. Bà thế mà lại bị một con nhóc hỉ mũi chưa sạch làm cho nhục nhã đến vậy. Chân Du Hí vẫn còn bó thạch cao, đi lại có chút khó khăn, không cách nào ôm Du Phu Nhân lên giường được, liền ôm chăn xuống đắp cho bà. Chương 1013, mẹ tỉnh lại đi, mẹ không đấu được với cô ta đâu. Du Hí rót một cốc nước ấm cho Du Phu Nhân, nói, con điên Yến Thanh Ti này thật ác độc, chiêu hiểm như thế này cũng nghĩ ra được. Nếu không phải con qua xem mẹ thế nào thì mẹ đã bị treo ở ngoài cả đêm rồi. Đôi tay này đợi đến mai chắc thành tàn phế. Con điên đó quá đáng sợ. Mẹ, chúng ta mau về nhà đi, không thể ở lại đây được nữa đâu. Cả người Du Phu Nhân vẫn đang run rẩy, sau khi nhiệt độ cơ thể chậm rãi khôi phục lại bà ta mới có thể hoạt động. Lập tức đưa tay giáng cho Du Hí một cái tát. Chỉ có điều tay bà ta hiện tại không có chút sức lực nào nên đánh cũng chả đau. Bà ta chỉ thẳng Du Hí mà nghiến răng nghiến lợi nói, Du Hí, mẹ không trông cậy vào mày có thể giúp mẹ, nhưng mày nhìn xem mày đã làm ra chuyện tốt gì. Sao mày không giống như con nhà người ta, thấy mẹ mình bị người ta làm hại, bị người ta làm nhục, liệu mày có dám tìm Yến Thanh Ti đòi công bằng cho mẹ? Mày như một người đàn ông bình thường không hả? Du Hí ôm mặt, hờ một tiếng, rồi đặt mông ngồi thẳng xuống đất không thèm giữ hình tượng công tử đẹp trai nhà giàu nữa, nói, mẹ đánh chết con đi cũng được. Dù sao con mẹ cũng chỉ có thế, con không có tiền đồ, thua kém người ta, không có đầu óc, con chính là muốn chỉ ăn chơi chờ chết đấy. Du Hí tự biết anh ta không sánh được với những người như Nhạc Thính Phong hay Diệp Thiều Quang, nhưng trên đời đâu có ai giống ai được, tại sao anh ta lại phải đi so sánh với người khác, đâu phải mỗi người trên thế giới này đều là tinh anh đâu. Anh ta chỉ muốn sống tự do tự tại chút thôi, sao lại khó khăn đến vậy, ai ai cũng tìm anh ta gây sợ. Anh ta chỉ trêu chọc Yến Thanh Ti có một tí, ấy thế mà cuối cùng lại rước lấy hàng tá phiền toái. Du Phu Nhân chỉ hận rèn sắt không thành thép, sao bà ta lại sinh ra một đứa con trai như vậy. Bà ta khổ tâm tính toán, lập mưu nhiều năm như vậy mới có thể đối lấy ngần ấy. Năm vinh hoa phú quý, vốn hy vọng con trai bà ta vừa có thể kế thừa Du gia lại vừa nắm Hạ gia trong tay, nhưng hiện tại, con trai bà lại nói chỉ muốn ăn chơi rồi chờ chết. Cả người Du Phu Nhân đau dữ dội, lúc bà ta bị treo bên ngoài đã bị thương không ít, đụng một cái toàn thân đều đau đớn, nhất là phần ngực. Những gì Yến Thanh Ti làm với mẹ ngày hôm nay cũng không khiến mẹ từ bỏ ý định được đâu. Con là con trai mẹ, con phải đứng về phía mẹ,